Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775, chương 777. Khống chế DC thế giới dã tâm. Phục sinh nước suối bí mật. Talia thấp giọng lẩm bẩm lấy, giống như hiểu được một thứ gì. Vệ tử Thanh cũng không có đang nói chuyện. Đi đến tế đàn, nhìn xem cái kia màu đen tinh thạch. Hồi lâu, vươn tay ra tướng cái kia tinh thạch nắm trong tay. Vào tay thời khắc, một cỗ thuộc về hắc ám lực lượng đánh tới. Nếu không phải những năm gần đây cùng hắc ám lực lượng đã đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Trong tay cái này một viên màu đen tinh thạch, tất nhiên sẽ cho mình rất chấn động mạnh lay mới là. Mặc dù không phải nói rất cường hãn, nhưng vậy đủ để có thể ảnh hưởng tâm thần người. Giờ khắc này, vệ tử Thanh cũng coi như minh bạch, vì cái gì bị phục sinh nước suối phục sinh người, đều hội hắc hóa, hắc ám phục sinh tinh thạch đã tới tay. Vệ tử Thanh vậy không có nghiên cứu gì, trực tiếp đem hắn ném vào trong nạp giới. Phục sinh năng lực nếu là bóng tối này phục sinh tinh thạch làm. Như vậy trở về, tìm một vũng suối chảy. Cái này phục sinh nước suối, cũng coi là triệt để bị mình có được. Mà mình, đi tới nơi này, thích khách liên minh, sự tình, cũng coi là hoàn thành a. Chỉ là, liền chỉ bằng vào hiện tại, thích khách liên minh, ảnh hưởng, cũng không tính là nắm trong tay DC thế giới cách cục biến hóa. Chỉ ít, vậy tướng, thích khách liên minh, thành viên thực lực, tấn thăng đến cùng thế giới Marvel bên trong liêm đao mới là. Là, khống chế DC thế giới cách cục biến hóa. Đây chính là vệ tử Thanh bên trên, thích khách liên minh, bên trong một cái mắt. Khống chế, thích khách liên minh, tướng, thích khách liên minh, nắm ở trong tay, hóa thành một chi bén nhọn vũ khí. Mình sẽ rời đi cái thế giới này. Đây là nhất định, nhưng rất có thể, mình vậy hội trở lại. Như vậy tại mình rời đi trong khoảng thời gian này, vệ tử Thanh cũng tương tự hy vọng mình còn có thể khống chế cái thế giới này. Cho nên, trong cái thế giới này, có được một chi thuộc về mình lực lượng. Đây là phương pháp tốt nhất, mà, thích khách liên minh, sẽ là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ là một đám sát thủ, mà lại là một đám tuyệt đối trung thành sát thủ. Chỉ cần không có người có thể giết mình, như vậy mình liền sẽ là bọn họ thần. Về phần nói có thể giết người một nhà, vệ tử Thanh cười cười, chỉ sợ trong thế giới này, còn không có dạng này người tồn tại mới là a. Muốn để thích khách liên minh trở thành liêm đao tồn tại, xem ra mình vẫn là muốn đang cực khổ một chút thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Talia khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập một cỗ bành trướng lực lượng. Lực lượng này để nàng có loại ảo giác, thật giống như có thể hủy diệt hết thảy đồng dạng. Nắm nắm đấm, hung hăng hướng xuống đất đập xuống. Ầm ầm, tại Talia dưới nắm tay, toàn bộ mặt đất ầm vang bạo liệt, khói bụi bay đá sỏi, lại bị Talia hung hăng đập ra một cái có chừng 3-4 mét chi sâu. Đường kính 4-5 mét hố to. Tốt, thật mạnh, người vừa mới cho ta ăn. Đó là vật gì? Vì cái gì có thể làm cho ta có được cường đại như vậy lực lượng? Vừa mới cái này ninja đại sư bất quá là cho mình ăn tiếp theo khỏa giống dược hoàn một vật. Nhưng thứ này một ăn hết, trong cơ thể mình vậy mà liền bạo phát ra lớn như vậy lực lượng. Nếu như không phải cố nén, Talia hiện tại cũng có loại muốn thỏa thích phát tiết ý nghĩ. Chỉ vì lực lượng này, quá trống, giống như là mình liên tục mấy chục ngày không ăn, lập tức ăn số 10 thùng cơm đồng dạng chống đỡ. Càng quan trọng là, trước mắt cái này kinh khủng hố to, thật là mình tạo thành sao? Gọi là hợp thành nguyên đan, chính là ngũ phẩm đan dược. Ăn hết về sau, có thể kích phát nhân thể tiềm năng, càng có thể trực tiếp khiến cho một người bình thường thành làm một cái trúc cơ tồn tại. Vệ tử Thanh cười cười, tại Talia trừng lớn trong ánh mắt, móc ra 10 bình bạch ngọc bình. Đây là 1000 trái tim nguyên đan. Cùng hợp thành nguyên đan hiệu quả, bất quá, chỉ có thể làm cho người sử dụng thành vi tiên thiên tồn tại. Nói xong trong tay lại xuất hiện mấy bản bí tịch, đây là võ kỹ, dạy bảo các ngươi như thế nào chính xác sử dụng trong cơ thể cái kia một cỗ lực lượng. Nhớ kỹ, phân phát, hảo hảo tu luyện, thời gian nửa năm, ta hy vọng ta có thể thấy rõ. Các ngươi đối trong cơ thể lực lượng vận dụng, có thể đạt tới ta yêu cầu. Trúc cơ, tiên thiên, Talia không hiểu, nhưng nàng minh bạch, loại lực lượng này, sớm đã vượt ra khỏi tự nhiên lực lượng. Mà bây giờ, cái này ninja đại sư, vậy mà tùy ý liền ban cho nhóm người mình loại này vượt qua nhân loại có khả năng có được lực lượng, đây tuyệt đối là nàng nghĩ không ra. Không có người ưa thích làm kẻ yếu. Liền là Talia vậy, mặc dù mình chỉ là một sát thủ, nhưng nàng cũng không phải là trong lúc này sớm đã mẫn diệt nhân tính cùng chỉ hội chết lặng thị. Huyết súc sinh, nàng không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn xem vệ tử thanh, cong xuống eo, cung kính nói, là, ninja đại sư, giờ khắc này, Talia mình rõ ràng biết, nàng thuần phục, chỉ vì cái này ninja đại sư. Nhìn xem rời đi Talia, vệ tử thanh cười cười, không nói gì thêm, hợp thành nguyên đan, tâm nguyên đan, hai loại đan dược thật là cường đại, tuy nhiên lại cũng có được rất nhược điểm chí mạng, cái kia chính là ăn xuống đan dược này người, nó chung thân tu vi, lại không cách nào tiến thêm, cái này cũng là mới vì cái gì, tại hiện thực trong xã hội, vệ tử thanh tình nguyện để cho mình thuộc hạ, bằng hữu. Thân nhân, từng cái vùi đầu tu luyện, vậy không để bọn họ ăn đan dược này nguyên nhân. Đương nhiên, Talia bọn người liền không đồng nhất dạng. Đám người này, mình không cách nào mang đi. Lưu tại nơi này, chỉ có thể nói là giúp mình trưởng quản cái thế giới này. Mà liền xem như không ăn mình đan dược, bọn họ cả một đời tiềm lực, cũng vô pháp đạt tới trúc cơ. Vẫn là tiên thiên, cho nên... Đan dược này chí mạng yếu điểm, cũng liền không gọi được là xấu chỗ. Lúc đầu muốn nói, tại nắm trong tay, thích khách liên minh, về sau, mình liền trở về trung thành một chuyến. Kết quả bởi vì chính mình biến số, vệ tử thanh vậy liền không có vội vàng khởi hành ý nghĩ. Chính dòng dã 3 tháng, 3 tháng này thời gian, vệ tử thanh thủy chung đợi tại, thích khách liên minh, bên trong. Bởi vì ăn vệ tử thanh đan dược nguyên nhân, thích khách liên minh, thành viên thực lực, bây giờ đã toàn bộ đạt đến tiên thiên tu vi, càng là triệt để vững chắc bắt đầu. Tiên thiên cương khí lực lượng ở trong mắt vệ tử thanh mặc dù rất yếu. Thế nhưng là đây chính là thiểm điện cùng Green Arrow thế giới. Bọn họ tiễn pháp tại trên máy cương khí lăng lệ, đã trở thành thế không thể đỡ tồn tại. Mà trong 3 tháng này... Vệ tử thanh còn dạy đạo bọn họ võ kỹ, khinh công các loại tồn tại. Có thể nói, bên này tùy tiện một người mang đi ra ngoài, cái này đều có thể thành vì trên cái thế giới này. Một cái làm người đau đầu không có cách nào đối phó siêu năng lực nhân vật phản diện. Bất quá, 3 tháng này mặc dù vệ tử thanh cũng không hề rời đi cái này. Thích khách liên minh, căn cứ, nhưng ngoại giới phát sinh hết thảy. Hắn nhưng không có cấp quên mất. 1 tháng trước, tinh thành Green Arrow hiệp thành công ngăn trở một trận lui đồ sát. Không ai từng nghĩ tới Merlin tập đoàn Mancom vậy mà kế hoạch khiến cho toàn bộ tinh thành cây cọ hồ trên mặt đất tâm động đất triệt để hủy diệt. Nếu như không phải tại tối hậu quan đầu Green Arrow hiệp xuất hiện ngăn trở, toàn bộ cây cọ hồ tất nhiên hủy chi hầu như không còn. Bất quá, mặc dù là ngăn trở, thế nhưng là Thomas cuối cùng vẫn là chết tại địa cái này tâm động đất. Mà giống nhau, 1 tháng trước, trung thành bên trong, vậy tình, bây giờ, là thời điểm rời đi liên minh đi trung thành. 1 tháng trước, Talia xuất phát tiến về tinh thành, bị ta an bài tại Oliver bên người trở thành Oliver mới nhất trợ. Hiện tại, cái thế giới này ngược lại là không có chuyện gì. Bất quá, trung thành, ta vẫn là phải đi một chuyến A. Chỉ ít, tia chớp bên kia đến sự tình. Cần phải thật tốt xử lý xuống mới là. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.